sau khi quyến rũ thầy giáo. Chương 17, bị thao bởi thầy hiệu trưởng hạ lưu xong lại bị lao công thao. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó khi cô ấy là học sinh của trường ta, tôi đã rất thích thao cô ấy. Tiểu bức kia chặt muốn chết, thật là vừa hồng vừa múp nha. Cô ấy muốn thoát khỏi tôi, không đi đại học A, học đại học sư phạm, cuối cùng thành giáo viên. Tôi liền vận dụng quan hệ để cô ấy bị phân phó đến trường học của chúng ta, rồi thành cấp dưới của tôi, xem cô ấy còn chạy đi đâu. Tôi không có việc gì là lại thao cô ấy, tiểu huyệt của cô ấy vẫn chặt chẽ mềm mại như vậy. Cuối năm nay cô ấy sẽ kết hôn với thầy Lưu lớp 5, thầy Lưu còn lén khoe khoang với tôi, nói tiểu huyệt của vị hôn phu trên vừa mềm trên giường lại dâm đãng. Ha ha ha, hắn còn không biết, vợ hắn là một tay tôi dạy dỗ mới thành dâm phụ như vậy đâu. Tiểu Ngọc ngoan, em cũng trở thành vợ của tôi đi. Ha ha ha, em quá đẹp, tư vị của tiểu huyệt em quá sướng rồi. Thao em làm tôi liền không quên được em, để thầy hiệu trưởng tôi tới yêu thương em thật tốt đi. Thầy hiệu trưởng nói thao thao bất tuyệt. Trong lúc này Tiểu Ngọc bị đâm đến không biết cao trào bao nhiêu lần rồi. Thầy hiệu trưởng ôm đùi cô, hung hăng đâm vào hạ thể, dương vật cứ như thế từng đợt đi vào cơ thể. Thầy hiệu trưởng cũng nhìn thấy rõ. Còn không quên tự nhiên xoa âm đế cô. Không cần a, không cần a hiệu trưởng. Ô ô ô ô, không cần đâu mà. A, đâm tới rồi. Quá sâu, từ thế này đâm quá sâu a. Đồ tốt của em muốn kẹp tôi bắn. Đồ đĩ, hừ hừ, tiếp nhận tinh dịch của tôi đi. Đây là vé vào cửa đại học a, hừ hừ hừ. Không cần bắn bên trong a, bắn vào rồi. Tiểu Ngọc khóc thút thít bị tinh dịch nóng bỏng bắn vào bên trong, run rẩy cao trào một lúc lâu, không nghĩ tới thầy hiệu trưởng sau khi bắn xong không rút ra. Hắn đợi một lát, đột nhiên ôm sát Tiểu Ngọc, dương vật còn đang tiểu bên trong, nước vừa lúc bắn vào điểm G của Tiểu Ngọc, dòng nước mãnh liệt tựa như súng bắn nước, đánh sâu vào phòng tuyến cuối cùng của Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc thét chói tai liên tục cao trào. Sau khi thầy hiệu trưởng rút hung khí ra, nước tiểu lại từ âm đạo Tiểu Ngọc phun ra. Nước tiểu và tinh dịch đều chảy xuống bàn làm việc. Thầy hiệu trưởng cất dương vật mặc xong quần, từ giá sách lấy một bộ đồng phục hoàn toàn mới ném cho Tiểu Ngọc. Lúc về nhờ uống thuốc tránh thai, đừng mang thai. Bộ đồng phục này là đền bù cho bộ đã bị xé nát của em, nhưng đồ lót của em tôi rất thích, tịch thu. Không có đồ mới trả cho em, tự em nhìn mà làm đi. Cô nghĩ thầm, thầy hiệu trưởng và thầy Trương làm sao đều thích giữ đồ lót của cô, là đàn ông đều như vậy sao? Tiểu Ngọc run rẩy đứng dậy, chậm rãi mặc xong đồng phủ, thầy hiệu trưởng dường như đã vào chế độ hiền giả, tùy tiện đã tống cổ cô đi rồi. Tiểu Ngọc đành phải khóc lóc đi vào WC, đi vào một buồng lau hạ thể. Cách Trương,